Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2418, chương 2454, với con trai của chính mình nữ môn đánh chơi đùa nhị. Hống hống hống giống giống, từng tiếng gầm to, kinh thiên động địa a, chiếm đoạt bầu trời ma ảnh, càng là chèn ép nhân, gần như căn bản là không có cách thở dốc. Lấy Trường Không Vô Kỵ thêm 4 cái tiểu hài nhi thực lực, là đừng nghĩ đầu thắng, diệt thiên đại đế. Nhưng là bất đồng là, 4 cái tiểu gia hỏa thực lực bên ngoài, còn có bảo bối, Trường Không Truy Tinh một phản tay quay người lại, cùng nhau cự đại bảo đao, xuất hiện ở trong bầu trời. Sau đó hắn hét lớn một tiếng, bá đao độc tôn, ngang ngược chấn thương sinh. Một bên khác Trường Không Lãng Nguyệt cũng là không kém phân hào. 10 con cái đuôi đồng loạt vung vẫy, từng chui vô cùng sắc bén mũi tên, bị hắn đâm thẳng mà ra. Trong miệng cũng giống vậy lớn tiếng kêu to nói, phá không mũi tên, đại vũ bầu trời nhất niệm gian, lưỡng cá hai tử thực lực. Bản thân không được, nhưng là bọn họ trộm ra đồ vật đúng vậy kém. Bá đạo lực lượng chính là thiên địa vạn đạo bên trong, một loại có thể từ tinh thần ý niệm phương diện, cưỡng ép trấn áp đối thủ thủ đoạn, thuộc về một loại linh hồn đánh vào phương pháp, như có đế vương khí. Hơn nữa chuôi này đao nhưng là chính nhi bát kinh chí tôn vũ khí. Như vậy thứ nhất huy năng, cũng chỉ có chí tôn có thể ngăn trở, phá không mùi tên cũng là như vậy cường thế. Đại vũ bầu trời nhất niệm gian năng lực, đảo không phải nói là tốc độ, mà là xuyên thấu, đó là một loại không có gì có thể ngăn trở hào khí. Cho nên mới có thể ở trong vũ trụ, tự do bay lượn, trong đó lực lượng, đồng dạng cũng là đạt tới chí tôn cấp xa cách chỉ cần ngươi là không phải chí tôn thực lực. Ân, coi như ngươi là một loại chí tôn, đối mặt mùi tên này tên mà nói. Chỉ sợ cũng chỉ có bỏ mình mà nói tiêu kết cục. Xì xì xì, lưỡng đạo thần binh bay vọt chân trời. Trường Không Vô Kỵ đem lực lượng ép một chút, đưa đến chí tôn cấp khác thần binh, có thể phá chính mình ma khí. Đập vào mắt có thể thấy, đã là để cho 4 cái tiểu gia hỏa vui vẻ tình cảnh. Đầy trời ma khí, có bị ngang ngược tách ra, cũng không còn cách nào tụ hợp. Mà có thì là bị trực tiếp xuyên thủng, mũi tên cùng đao mang theo trước đó chưa từng có lực lượng, trực tiếp cuốn đến Trường Không Vô Kỵ vị này, diệt thiên đại đế, trên mặt. Rắc rắc oanh, nổ vang rung trời, lại một lần nữa truyền ra, vô tội tiểu vũ trụ, ở nơi này một lần dư âm bùng nổ bên trong, trực tiếp bị ngươi nghiền nát, Trường Không Vô Kỵ người một nhà làm ầm ĩ. Xem như khổ một ít vô tội sinh mệnh a, mà thắng bại tựa hồ cũng vào lúc này rõ ràng có thể. Bá đao mũi tên cũng lấy được trước đó chưa từng có công tích, coi như vô ảnh ma diệt thiên đại đế đã cả người bị đánh nát tại chỗ, hóa thành một mảnh ma vật, biến mất toàn bộ khí tức, phảng phất bị toàn bộ xé nát, thấy chính mình đại thắng bộ dáng, Trường Không Lãm Nguyệt cùng Truy Tinh hai người vui vẻ tại chỗ nhảy cỡn lên, dù sao còn chỉ là tiểu hài tử mà thôi rồi. Ha ha ha, cái này thì giết, còn cha địch nhân đâu? Hắn căn bản không xứng, sơn chủ bá bá môn đồ vật đều đã dễ dàng giết chết hắn. Đúng vậy, loại rác dưới này như thế nào với cha địch nổi? Thật là không nói gì. Bất quá cái này không trọng yếu, hắn là bị ta bá đao đánh chết, thả ngươi thí, hắn rõ ràng chết tại ta mũi tên bên dưới. Ân, ở vui vẻ sau khi, này hai cái tiểu gia hỏa bắt đầu mới tinh tranh đấu, bọn họ như cũ mạnh hơn so với đối phương một đường. Ai thắng ai thua này đối với bọn hắn mà nói rất trọng yếu, dù sao cũng là huynh đệ tranh a. Lão đại Trường Không ở một bên chụp nhật nhìn không khỏi cười lên tiếng. Thì không kim toa có chút thu. Xuất hiện ở hai cái huynh bên cạnh đệ nói. Được, a, đừng làm ồn náo loạn. Những chuyện này, sau này lại chia biện. Mau nói cho ta biết một chút. Các ngươi còn trộm bao nhiêu thứ? Là a ca người anh em. Các ngươi trộm mấy vị trí tôn bá bá môn đồ vật à? Trường không U Lan vào lúc này cũng tới hiếu kỳ hỏi thăm. Mấy người hài tử thuộc về vui vẻ chung. Nhiều lắm, ta phải nhiều. Trên trăm loại, cát, thật giống như ta không có trên trăm loại tựa như. Ân, một chút chuyện nhỏ, này hai cái tiểu gia hỏa đã lại phải cày vả. Bên cạnh hai cái, cũng ở đây lúc này xin khuyên mà bắt đầu. Nhưng là bốn cái tiểu gia hỏa căn bản không có chú ý tới. Từng cổ một ma khí lại xuất hiện ở dưới chân bọn họ, vẫn còn ở lén lén lút lút hướng thân thể bọn họ trên lan tràn mà tới. Một mực chờ đến ma khí đều đến trên bắp chân phương thời điểm, hay lại là U Lan thứ nhất kêu ầm lên. Hư rồi a, đây là tình huống gì? Cái kia Diệt Thiên Đại Đế căn bản không có không chết được. Theo U Lan một tiếng thét chói tai, huy đệ nhà mình môn toàn bộ quay đầu bốn nhìn tới, có ở đây không xa xa, Trường Không Vô Kỵ vị này Diệt Thiên Đại Đế đã xuất hiện. Hắn giả bộ dáng vẻ vẫn không tệ, lọt một cái mặt là rất xấu xí, rất khủng bố, rất máu tanh dáng vẻ. Hắn các vị trí cơ thể càng là có rất nhiều vết thương ở, có là rất rõ hiển thiếu một khối dáng vẻ, có là bị xuyên thủng. Chỉ bất quá những thương thế này rõ ràng đều tại khôi phục bên trong. Nhìn bốn cái tiểu gia hỏa đã đối mặt chính mình, lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này liền trực tiếp hở ra miệng to như chậu máu, diện mục dữ tợn kinh khủng giống to la lên. Các ngươi đám này tiểu súc sinh, thật nghĩ đến đám các ngươi có thể giết ta. Coi như là cha các ngươi, ban đầu cũng không phải là để cho ta chạy sao? Các chí tôn binh khí quả thật có chút nhi tài nghệ, đáng tiếc cũng là không phải tự mình tới. Các ngươi xuyên thấu ta, tổn thương ta, nhưng không cách nào để cho bị thương lan tràn đi xuống. Biết kết quả này là gì không? Là các ngươi đều phải chết. Trộm được, chính là trộm được, không phải mình, vô dụng. Một lời sau khi rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ thực lực lớn bùng nổ. Một cổ vô cùng uy năng, vô cùng ma lực trở lại, bọc lại bốn cái tiểu gia hỏa ma khí lên cao tốc độ nhanh hơn. Đoán chừng không cần mấy hơi thở, sẽ đem bọn họ toàn bộ cho ăn. Không thể nào, chúng ta đồ vật, không thể nào sát không chết được ngươi. Xem chiêu, xem ta, Truy Tinh cùng Lãm Nguyệt hai cái tiểu gia hỏa, không phục sẽ là loại kết cục này. Từng cái từ trong thân thể móc ra đủ loại thần binh lợi khí, hướng Diệt Thiên Đại Đế liền mãnh đập tới. Đủ loại đạo lực phiêu tán rơi rụng thiên địa các nơi, cũng coi là xuất sắc tuyệt luân rồi. Nhưng tương đương Trường Không Vô Kỵ lần này đã không có cần phải tiếp tục giả vờ khởi tử hoàn sinh rồi, mà ảnh thân thể một cái biến ảo giữa vô luận loại nào đạo lực đều chỉ có thể đối với hắn có một chút điểm ảnh hưởng, cũng không thể tổn thương hắn căn bản. Cho nên Truy Tinh Lãm Nguyệt hai người hết thảy thủ đoạn cũng chỉ là bọt nước, tựa hồ chính là ứng Trường Không Vô Kỵ câu nói kia. Trộm được chính là trộm được, vô dụng, ma khí nổi lên chiếm đoạt. Nhanh hơn, lúc này đã đến LX đi lên, đến gần ngực vị trí. Bốn cái tiểu gia hỏa nếu như đang không có năng lực khác mà nói, khả năng liền muốn chết chắc. Như thế trong nguy cơ, lão đại Trường Không Trục Nhật vội vàng hành động, thì không kim toa, ngay đầu tiên kéo ra ngoài một cổ thời không uy năng, liền muốn mang theo nhà mình các đệ đệ muội muội rời đi. Nhưng cũng bi thương là ma khí lại nắm giữ vô cùng đáng sợ giam cầm uy năng. Coi như là thôn thiên phệ địa thú tự mình luyện chế thì không kim toa, đều đang không cách nào phát huy dẫn người rời đi tác dụng. Đại gia hỏa nhi cũng bị giam cầm ở rồi tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Cái này không hẳn a. Thời không vô thượng chí tôn thân truyền bảo bối cũng không được. Cái này diệt thiên đại đế, rốt cuộc năng lực gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.